Kiều Thê Như Vân, chương 730 đến 1, chặt cây, 1, góc truyện audio.com. Ý tứ lời này rất rõ ràng, lập trường của Quá Hoàng Thái Hậu là đứng ngoài, Quá Hoàng Thái Hậu thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không muốn để ý đến việc này, mọi người thấy Quá Hoàng Thái Hậu nói như vậy cũng đều nói. Đúng, trong ngoài có khác, Trịnh quý nhân không cần lo lắng, thị phi luôn luôn có công luận. Trịnh phi nghe xong, thê thảm nói. Vâng, Quá Hoàng Thái Hậu liền gọi Trịnh phi ngồi vào một bên, lại an ủi vài câu, nói. Người là người làm thê thiếp, phải biết đạo lý rằng lấy chồng theo chồng, nhà mẹ đẻ là nhà mẹ đẻ, há có thể xuất đầu vì chuyện của bọn họ. Bệ hạ đến nay còn chưa bãi giá trở về, làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải sợ, sau khi nghe được trong nội cung có người khóc sướt mướt sao? Thu hồi nước mắt đi, an phận mà làm tốt sự tình của mình. Trịnh phi đành phải nói. Quá Hoàng Thái Hậu nói rất đúng. Quá Hoàng Thái Hậu lại nói. Thẩm Ngạo là ngoại thích, Trịnh Quốc Công cũng là ngoại thích, không phải lũ lụt vọt lên miếu Long Vương sao? Chỉ là nói trở lại, Trịnh quý nhân, mặc dù ngươi không phải quốc mẫu, nhưng cũng là quý nhân trong nội cung, thành thạo đoan chính là phải có, không cần ghen ghét Thẩm Ngạo, hắn là cánh tay của bệ hạ, Đại Tống lúc này không thiếu được hắn, vì Đại Tống. Lời Quá Hoàng Thái Hậu nói, càng ngày càng làm cho người ta nghe mà không hiểu rồi, Trịnh Quốc Công là bị Thẩm Ngạo giết, người chết không có thể sống lại, lúc này còn muốn khích lệ Trịnh quý nhân bớt giận, đến tột cùng là trong hồ lô Quá Hoàng Thái Hậu bán thuốc gì. Trịnh quý nhân một mực nén giận vốn, dầu gì nàng cũng là sùng phi, trong nội cung vẫn còn có mấy phần sức nặng, lúc này nghe Quá Hoàng Thái Hậu nói như vậy, liền không nhịn được mà ngắt lời, nói. Thù cha mẹ không có đạo lý cứ thế mà tiêu tan, Quá Hoàng Thái Hậu, ở phía trong nữ tư thư cũng từng nói qua, đừng nói là nam nhân, chính là nữ tử cũng nên dùng hiếu làm trước, Bình Tây Vương giết phụ thân nô tỳ, sao còn có thể bắt nô tỳ nói cười cùng hắn. Quá Hoàng Thái Hậu mấp máy miệng, sau đó mới bật cười, nói. Đây là sự tình của ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, liền xoay qua chỗ khác, nói với Thục Phi. Bệ hạ dẫn Tuấn Nhi đi Vạn Tuế Sơn, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt, sát khí trong nội cung này hơi nặng rồi. Thục Phi cười cười, gật đầu nói. Quá Hoàng Thái Hậu nói chê cười rồi. Trịnh quý nhân bị vắng vẻ ở một bên, trong đôi mắt xẹt qua biểu lộ không vui vẻ, lại chỉ có thể cứ ngồi như vậy. Bên ngoài, lại có người nói. Chủ sự cảnh Thái Cung, Thái Giám Kính Đức đến. Kính Đức luôn luôn là người trước mặt Thái Hậu, hắn đến, hơn phân nửa là đại biểu Thái Hậu an ủi, Trịnh Phi nghe được Thái Hậu không chịu đích thân đến, trong đôi mắt lại hiển lộ ra vẻ thất vọng, Thái Hậu mới là chủ nhân chân chính trong cái hậu cung này. Quan hệ giữa Trịnh Phi cùng Thái Hậu vốn là rất bình thường, lại không biết là vì nguyên do gì, quan hệ gần đây lại càng ngày càng lạnh nhạt, hôm nay, Trịnh quý nhân ôm bệnh, Thái Hậu rõ ràng ngay cả thăm hỏi cũng không chịu, đủ để thấy quan hệ hai người đến trình độ nào. Những phi tần khác cũng phát giác ra điều khác thường, đều có tâm tư riêng. Đúng lúc này, Kính Đức đã đi lên lầu, hắn liếc nhìn nơi đây, dẫn đầu đi đến dưới chân Quá Hoàng Thái Hậu, dập đầu hành lễ, nói. Nô tài Kính Đức bái kiến Quá Hoàng Thái Hậu, Quá Hoàng Thái Hậu phất tay, nói. Không cần đa lễ, Kính Đức liền đứng lên, tay lại ôm quyền, vấn. Góc truyện audio.com, an cho tất cả cung quý nhân, ánh mắt cuối cùng mới rơi vào trên thân Trịnh quý nhân, nói với Trịnh Phi. Trịnh quý nhân, thân thể ngài có khá hơn chút nào không? Phía trước những lời này, không có hai chữ Thái Hậu cho nên, đây chỉ là Kính Đức dùng thân phận của mình ân cần thăm hỏi, sắc mặt Trịnh quý nhân có chút cứng ngắc nói. Đỡ nhiều rồi, đa tạ Kính Đức công công quan tâm. Kính Đức cười nói, thân thể quý nhân có việc gì, chúng ta, những người làm nô tài này, đương nhiên là lòng như có lửa đốt. Lập tức lại nói, Thái Hậu nương nương nghe nói Trịnh quý nhân bị bệnh cũng mệnh lệnh Kính Đức hỏi thăm vấn an cho Trịnh quý nhân, thuận đường chuyển lời cho Trịnh quý nhân. Lời Thái Hậu nói chính là ý chỉ Trịnh Phi sao dám chậm trễ, lập tức nói. Vì sao Kính Đức công công không nói sớm? Sắc mặt Kính Đức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm mặt nói. Trịnh quý nhân, Thái Hậu nói, Đại Tống ta có tổ chế, một khi đã vào hậu cung, không cho phép can thiệp chính vụ, sự tình bên ngoài triều, nếu có người dám liên lụy làm bừa Thái Hậu nhất định không dung túng. Nếu nói là lời Quá Hoàng Thái Hậu coi như là dịu dàng an ủi, lời Thái Hậu nói liền thập phần không khách khí, Trịnh quý phi miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười, không khỏi càng thêm cứng ngắc nhưng lại không thể không nói. Nô tỳ biết rồi, Kính Đức liếc nhìn Trịnh phi tiếp tục nói. Trịnh Phi nhớ cho kỹ, từ hầu hạ bệ hạ, sự tình Thái Nguyên không có quan hệ đến Trịnh Phi, không cần phải đi nghe ngóng, không nên nói cái gì cùng bệ hạ, càng không thể khóc giống. Trịnh Phi nhất thời ngây người, lại chỉ dám chứa đựng nước mắt nói. Nô tỳ biết rõ, Kính Đức cũng không khách khí, lại hướng Quá Hoàng Thái Hậu gật đầu, nói. Nương nương, lão nô cáo lui. Trên mặt Quá Hoàng Thái Hậu không nhìn thấy vẻ gì khác, chỉ nhàn nhạt mà đứng lên, nói. Sắp trời không còn sớm, ai ra cũng phải về trước cung rồi, Trịnh Phi, chú ý thân thể của mình, lời Thái hậu nói, phải nhớ ở trong lòng. Quá hoàng Thái hậu cùng Kính Đức đều muốn đi, phi tần còn lại liền không tiện lưu lại, ảo ảo đứng lên, tìm cái lý do, lại nói vài câu giữ mình, rồi cùng nhau đi ra ngoài. Trịnh Phi đợi tất cả mọi người đi xa, cả người thoáng một tí từ điềm đạm đáng yêu biến thành lạnh lùng như băng, trong đôi mắt xẹt qua vài phần oán độc, nàng xoay người vào nội thất hạ thấp người ngồi xuống, mấy nội thị lập tức tiến đến, cùng quỳ dưới chân của nàng. Trịnh Phi thản nhiên nói, vừa rồi, mấy lời nói kia các ngươi đều nghe được chưa? Đã nghe được, Trịnh Phi mỉm cười, nói, các nàng đây là liên kết đến chọc ghẹo ta. Quý nhân bớt giận, những nội thị này đều là Trịnh Phi tâm phúc, lúc này cũng sốt ruột theo rồi, trong cái nội cung này, các nơi lừa gạt lẫn nhau, thân phận nội thị đều có liên quan lớn lao cùng quý nhân nhà mình, ví dụ như Dương Tiễn, bởi vì ngày đêm ở cùng Hoàng đế, đương nhiên là hô phong hoán vũ, Kính Đức đi theo Thái hậu, trong cung cũng là nhân vật số 2. Trịnh Phi 2 năm qua được sủng ái, cho nên, không ít nội thị được gà chó lên trời, trong cung cũng coi như là nhân vật có thể nói chuyện, hôm nay mắt thấy Trịnh Phi thoáng cái lại ngã xuống đáy cốc, trong lòng người nào không lo lắng. Nếu như chỉ là một nội thị của phi tần thất sủng, trong nội cung chỉ có thể đợi người ta đến kêu đi làm việc, đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên. Hơn nữa, Trịnh Phi thu mua những người này, rất là tốn một phen công phu thân thiết bọn hắn tại. Góc truyện audio.com Bên ngoài, cũng đều tại làm việc bên trong Trịnh gia, không có Trịnh gia, sẽ không có bọn hắn hôm nay, Trịnh gia cùng Trịnh Phi xong rồi, bọn hắn cũng đừng nghĩ đến việc có quả ngon để ăn. Trịnh Phi cười lạnh nói, bớt giận, tức cái gì giận, các nàng đây là muốn buộc ta không la lên, ngoan ngoãn mà nghe các nàng bài trí. Nàng đóng mắt lại, nói lạnh như băng, nhưng cơn tức này, ta nhất định phải nuốt vào, thù này, ta lại nhất định phải báo. Đám nội thị cái gì cũng không dám nói, chỉ quỳ gối dưới gót của Trịnh Phi, không dám nhúc nhích. Trịnh Phi oán hận nói, kể từ hôm nay, ai cũng không được nói ra, sự tình Trịnh gia không có bất cứ quan hệ nào cùng bản Phi, không cần phải đến hỏi, không cần phải đi nghe cũng không nên nói lung tung. Nội thị ào ào nói. Nô tài biết, Trịnh Phi nói, đều đi xuống đi, mọi người tản đi, sau đó, trong cái hậu cung này, thoáng cái trở nên yên tĩnh đến thần kỳ, ngay cả mấy phi tần gần đây ưa thích đi chơi, rõ ràng cũng đều an phận rồi, không ra khỏi cửa lớn hai bước. Đại lý tự bên này, Khương Mẫn tiếp nhận sắc phong, lập tức cũng cảm thấy không sờ được ý nghĩ, bệ hạ không biết quan hệ giữa mình cùng Thẩm Ngạo như thế nào sao, đột nhiên để cho mình làm cái khâm sai này, đi bắt Thẩm Ngạo. Trong lòng Khương Mẫn, kỳ thật cũng có một ít sốt ruột Thẩm Ngạo đột nhiên giết Trịnh Quốc Công, chuyện này đối với bất luận kẻ nào tuyệt đối đều là không thể tưởng được, tin tức này truyền tới cả triều đình xôn xao, có thể nói là nghị luận ào ào. Cách chương